Nhưng khi Tiểu Điệp nhìn thấy cái đèn này thì lập tức như bị sét đánh trúng vậy, nếu so sánh thì đủ loại truyền thừa của huyết ma đại đế trước đây cũng chưa tính là gì. Cho dù là cây thiên tuyệt đạo hay mấy thứ như máu giao long kia, đều được coi là vật truyền thừa của tông môn lục phẩm này. Đạt được những truyền thừa này thì có lẽ sẽ giúp Vân Điện tiến thêm một bậc, có điều đối với Vân Điện lúc này mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Bởi vì thực lực bây giờ của Vân Điện vốn đang tăng lên nhanh chóng, mặc dù là tông môn tứ phẩm nhưng cũng coi như là thế lực cao nhất trong các tông môn tứ phẩm rồi. Chỉ cần thực lực Tiểu Điệp tăng lên, công pháp đạt tới đại thành thì rất có khả năng sẽ dẫn Vân Điện tiến vào hàng ngũ tông môn ngũ phẩm. Nhưng ngọn đèn nhỏ này lại không giống vậy. Ở những nơi cách trung vực khoảng mấy vạn dặm, cũng chính là trong Bạo Loạn Tinh Hải có một tòa mộ tiên rất lớn. Chỉ nhìn ý trên mặt chữ cũng đã biết mộ tiên này chính là một phần mộ của tiên nhân. Cho dù là tiên nhân, thành tựu và tuổi thọ gần như dài đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự mài mòn của thời gian như trước. Nếu tiên nhân muốn chết thì nhất định phải trải qua thiên nhân ngũ suy, sau khi làm một vị tiên nhân sống vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm, thân thể sẽ xuất hiện một số biến hóa không thể thay đổi. Đầu tiên là quần áo ô uế, tiếp theo là đầu bạc tóc rụng, sau đó là đổ mồ hôi dưới cánh tay, rồi đến thân thể hư thối, khi biến đổi đến không thích ngồi ở chỗ cũ thì tiên nhân sẽ chết. Năm loại trạng thái suy yếu này chính là thiên nhân ngũ suy. Có người nói, năm đó vị tiên nhân tên là Thiên Miểu Đạo Nhân, cũng là người phi thăng của đại thế giới này. Năm đó vị này phi thăng lên thượng giới tung hoành mấy vạn năm rồi lại quay về quê hương của mình, khi đó vị tiên nhân này đã bước vào trạng thái suy yếu cuối cùng là không thích ngồi ở chỗ cũ, chán ghét cả vị trí vốn tốt đẹp của mình. Trở về quê hương được trăm năm thì ngài xây cho mình một ngôi mộ ở tầng dưới cùng của Bạo Loạn Tinh Hải, rồi mai táng bản thân ở trong đó. Vì vậy mộ địa này được gọi là mộ tiên Thiên Miểu. Nếu đã là mộ của tiên nhân thì tất nhiên sẽ có người nhắm vào, các võ giả trong thiên hạ này tự nguyện liều lĩnh đi mạo hiểm thật sự rất nhiều, nhưng mà người bỏ mạng vì nó cũng không thiếu. Bạo Loạn Tinh Hải vốn là cấm địa của nhân tộc, hơn nữa bản lĩnh của tiên nhân mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù là mộ địa thì cũng không phải nơi mà võ giả bình thường có thể tự tiện xông vào. Từ đó đến nay cũng đã qua mấy vạn năm, rất nhiều võ giả không thu hoạch được gì ở mộ tiên Thiên Miểu. Bởi vì không ai xông vào được bên trong, còn số người bỏ mạng lại nhiều vô kể. Sau khi hiểu rõ bản thân không thể vào được, số võ giả nhắm vào tòa mộ. Tiên cũng từ từ giảm đi, vì thế mộ tiên Thiên Miểu cũng bình yên ngủ say bên dưới Bạo Loạn Tinh Hải. Thế nhưng vào 2000 năm trước, ở trong trung vực bỗng nhiên xuất hiện một số ngọn đèn nhỏ, thoạt nhìn thì chúng hết sức bình thường, giống ngọn đèn người ta hay dùng như đúc, chỉ có điều dưới đáy ngọn đèn có khắc hai chữ Thiên Miểu. Cũng bởi vì hai chữ này, các lời đồn lung tung lại bắt đầu nổi lên. Người ta đồn rằng đây chính là ngọn đèn trực bên linh cữu trong mộ tiên Thiên Miểu, chỉ cần thắp sáng 9 ngọn đèn cùng một lúc là có thể thông qua đó để tiến vào mộ tiên. Lúc đó những cường giả ở trung vực gom được tổng cộng 6 cái tiên mộ linh đăng. 6 cái tiên mộ linh đăng này chia ra để mấy đại tông môn tứ phẩm và cường giả của tông môn ngũ phẩm nắm giữ. Để tiến vào mộ tiên, những cường giả này đã thương lượng sẽ thắp sáng tiên mộ linh đăng cùng một lúc. Thế nhưng cũng chỉ có 6 cái tiên mộ linh đăng nên rõ ràng không thể nào mở mộ tiên Thiên Miểu ra được. Nhưng lại không có tung tích gì của 3 cái tiên mộ linh đăng còn lại, khả năng lớn nhất là lạc ở dân gian, rơi vào tay một số cao thủ không xuất thế. Một ngọn đèn nhỏ như vậy, nếu muốn tìm được ở trung vực rộng lớn này thì đúng là chuyện mơ mộng hão huyền. Vì vậy cuối cùng mấy tông môn lớn cũng nghĩ ra một cách, đó chính là tổ chức lễ đốt đèn. Lễ đốt đèn này được tổ chức hàng năm, với dân chúng bình thường thì đó là ngày lễ đốt đèn lồng. Thả đèn bay lên trời mà thôi. Ngày này là hội lớn của đám trẻ con, bọn nhỏ cầm các loại đèn lồng đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thế nhưng đối với đám cường giả trong trung vực thì đây chính là lúc dùng để thắp sáng tiên mộ linh đăng. Bọn họ chiêu cáo thiên hạ, hy vọng người đang giữ tiên mộ linh đăng này có thể thắp sáng nó. Viên của mỗi cái tiên mộ linh đăng còn có một ấn ký nho nhỏ, khi mỗi cái tiên mộ linh đăng khác được thắp sáng lên thì sẽ có một ấn ký trên đó được sáng lên. Lễ đốt đèn cứ thế trôi qua như vậy. Từng năm lại từng năm. 200 năm trước, mỗi lần đến lễ đốt đèn thì ấn ký trên tiên mộ linh đăng cũng chỉ sáng lên 6 cái, điều này nói rằng chỉ có 6 cái tiên mộ linh đăng được thắp sáng lên. Nhưng vào lễ đốt đèn 150 năm trước, tiên mộ linh đăng đã có 7 ấn ký sáng lên. Nói cách khác là đã có người lấy được cái tiên mộ linh đăng thứ 7, hơn nữa đã chuẩn bị xong để xông vào mộ tiên. Bởi vì không loại trừ có một số người lấy được tiên mộ linh đăng nhưng lại vì thực lực của bản thân còn quá yếu, hoàn toàn không dám xông vào mộ tiên. Sau lần đó, trải qua 120 năm, cũng chính là 30 năm trước, cuối cùng cái tiên mộ linh đăng thứ 8 cũng được lặng lẽ thắp lên. Ngay lập tức, toàn bộ võ giả trong trung vực đều nhiệt huyết sôi trào. Mấy đại tông môn tứ phẩm và tông môn ngũ phẩm đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nốt ngọn đèn cuối cùng là có thể mở đường thông vào Mộ Tiên Thiên Miếu. Thậm chí còn có lời đồn, trong vòng 3 năm tới ngọn đèn cuối cùng nhất định sẽ được thắp lên. Không ngờ một lần đợi này lại đến 30 năm. Không ngờ, để võ giả ở trung vực chờ đợi nhiều năm như thế, mà ngọn tiên mộ linh đăng cuối cùng lại ở trong tay Huyết Ma Đại Đế. Nếu không phải ta mở ra truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế thì e là cái tiên mộ linh đăng này vĩnh viễn cũng không thể được thắp lên. Tiểu Điệp thản nhiên nói, nghe Tiểu Điệp kể lại nguồn gốc của ngọn tiên mộ linh đăng này, La Trinh cũng thở dài một hơi. Không ngờ rằng chỉ một cái mộ tiên lại có lực hấp dẫn lớn như thế. Không biết cái mộ tiên thiên miểu này có liên quan gì đến tiên phủ kia hay không? Có điều, mặc dù tiên phủ kia tốt, nhưng với thực lực bây giờ của La Trinh thì cũng chẳng có cách nào để mở ra, hắn chỉ có thể được coi là chủ nhân tạm thời mà thôi, vốn không thể sử dụng bất cứ thứ gì trong tiên phủ. Ngọn tiên mộ linh đăng này, La Trinh chỉ vào ngọn đèn nhỏ nói, linh đăng là của ta, Tiểu Điệp kéo dài giọng nói. Có lẽ là thấy vẻ bất mãn trên mặt La Trinh nên nàng lại lập tức nói, dù sao ngươi cũng là người của Vân Điện ta, nếu như có cơ hội thắp ngọn tiên mộ linh đăng này, tất nhiên ta sẽ dẫn ngươi theo. Ai tin ngươi, hơn nữa, ngươi là người của Vân Điện sao? Ngươi có thể chứng minh không? Cho đến bây giờ ngươi vẫn chưa nói rõ thân phận của mình. Nghe lời Tiểu Điệp nói, La Trinh càng khẳng định sự quan trọng của ngọn tiên mộ linh đăng này nên sẽ không dễ dàng buông tha nó. Tiểu Điệp trừng mắt nhìn La Trinh, chẳng lẽ nhìn ta giống người xấu như vậy à? Che giấu thân phận, dịch dung, lẻn vào thử luyện giả chi lộ, âm mưu lấy truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế, ngươi nói xem có giống không? La Trinh cười hắc hắc nói, xem ra muốn thuyết phục La Trinh thì vô cùng khó, suy nghĩ một chút, Tiểu Điệp lấy một tấm lệnh bài từ trong vòng tay ra, ném cho La Trinh, đây là lệnh bài truyền âm của ta, sau này nếu ngươi ở Vân Điện có thể trực tiếp truyền âm cho ta. Lệnh bài Vân Điện. Tấm lệnh bài Tiểu Điệp đưa tới trắng như tuyết, mặt sau còn khắc hình từng đám mây màu trắng, ở giữa viết một chữ điệp xinh đẹp. Nhìn qua thì chỉ là một tấm lệnh bài, không thể để kết luận thân phận thật giả của Tiểu Điệp. Có điều, về chuyện Tiểu Điệp là người của Vân Điện thì ít nhiều gì La Trinh cũng suy đoán được. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Điệp tiến vào thử luyện giả chi lộ, mà thử luyện giả chi lộ chỉ có Vân Điện và mấy tông môn nhị phẩm dưới trướng Vân Điện mới có quyền mở ra, nếu nàng không phải là người của Vân Điện, muốn trà trộn vào cũng không dễ dàng như vậy. Có điều hành động vừa rồi của La Trinh chính là muốn ép Tiểu Điệp nói ra thân phận của mình, tránh để bản thân lại đoán tới đoán lui. Thấy nàng thà giao lệnh bài cho mình cũng không muốn nói thân phận nên La Trinh cũng không có cách xử lý nào khác nữa. Phần lớn truyền thừa Huyết Ma Đại Đế để lại đều ở nơi này, tuy nhiên Tiểu Điệp cho rằng đây cũng không phải là tất cả truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế. Nàng cho rằng Huyết Ma Đại Đế đã phi thăng, những thứ để lại đây chỉ là những thứ Huyết Ma Đại Đế không dùng được, cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Nhưng chỉ cần nhiêu đây thôi cũng là một sự trợ giúp đủ lớn cho La Trinh rồi. Còn một đống đồ dư lại kia, La Trinh dùng cái nhẫn tu di kiểu nữ để chứa một phần, những thứ đồ khác tạm thời để Tiểu Điệp thu vào. Sau khi phân chia hết các loại bảo vật trên quảng trường, Tiểu Điệp lại đi vào Huyết Ma Điện tìm tòi một vòng nhưng cũng không tìm được vật nào có giá trị nữa, lúc này mới thấy hài lòng. Nàng lấy cái chìa khóa tinh thạch ra khỏi đài đá trên quảng trường rồi leo lên con rối giao long. Nói đến truyền thừa của Huyết Ma Đại Đế, con rối giao long này cũng được coi như là một loại bảo vật rất quan trọng. Tuy nói con rối này đã bị rút hết tất cả khí huyết ra nên trong mắt Thanh Long không còn giá trị để cắn nuốt, thế nhưng với tư cách là một con rối giao long khổng lồ thì nó đã có giá trị khó có thể lường được đối với Vân Điện. Ví dụ nếu như xảy ra chiến tranh tông môn, con rối giao long này cũng đủ để trở thành một vũ khí sắc bén dùng cho chiến tranh. Một lần rồng ngâm, hay thậm chí còn có thể trực tiếp dùng đuôi rồng quét ngang là có thể làm cho tông môn của đối phương tổn thất khó có thể lường được rồi. Ngồi lên con rối giao long, bay lượn trên bầu trời thử luyện giả chi lộ, đi thẳng một đường, đám võ giả bây giờ vẫn còn đang gian nan đi tiếp chỉ có thể ngửa đầu quỳ lạy. Đương nhiên đám người Trác Bất Phàm cũng nhìn thấy con giao long khổng lồ trên bầu trời kia. Thật ra Trác Bất Phàm đã từng nghi ngờ, có khi nào La Trinh và tên đệ tử Vân Điện thần bí kia vẫn chưa chết. Có lẽ con giao long này là một thử thách trong thử luyện giả chi lộ, thậm chí là đường tắt để trực tiếp thông qua thử luyện giả chi lộ. Dù sao sau khi La Trinh và tên đệ tử Vân Điện kia rơi xuống thì con giao long này lại xuất hiện trên bầu trời, chuyện này có hơi trùng hợp. Có điều khả năng trùng hợp cũng không cao, Trác Bất Phàm không tin dưới tình huống như vậy mà La Trinh và tên đệ tử Vân Điện kia vẫn còn sống sót. Trác Bất Phàm không nghĩ quá nhiều, hắn cũng không có lòng dạ nào để mà suy nghĩ. Trơ mắt nhìn ao máu bay đi ngay trước mắt mình, đã thế hắn còn lãng phí hết 3 tấm bùa hộ mệnh, loại đả kích này gần như khiến hắn không hứng thú nổi với bất cứ chuyện gì nữa. Giống như là một gã cờ bạc, thua tới táng ra bại sản, bây giờ còn lòng dạ nào mà đi quan tâm đến chuyện thắng thua của người khác. Chỉ chốc lát sau,

dấu bé, gạch nối dấu lớn địa vị của Trác đại tiên sinh ở trong Vân Điện đã rất cao. Giống như trưởng lão Phí Hàm, tuy rằng cũng là trưởng lão nhưng bởi tuổi tác đã hơi cao, tiềm lực cũng không tiến thêm được bước nào cho nên được xếp vào hạng giữa trong đám trưởng lão. Còn Trác đại tiên sinh thì khác, ông ta đang ở trong giai đoạn sung mãn nhất, thực lực cũng là trạng thái đỉnh cao, được coi là một trong mấy vị trưởng lão lợi hại nhất Vân Điện. Vừa rồi, thời gian truyền âm cũng không lâu, có lẽ chỉ nói đúng một câu, vẻn vẹn chỉ một câu nói đã có thể làm cho Trác đại tiên sinh rút, trong Vân Điện cũng không có mấy người. Thế nhưng rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu tiên La Trinh tiến vào thử luyện giả chi lộ, trước đây thậm chí hắn còn chưa từng vào trung vực, không thể quen biết nhân vật nào ở trên đỉnh Vân Điện được, vậy thì ai lại có thể nói giúp La Trinh vào lúc mấu chốt thế này? Mấy vị tông chủ dù nghĩ thế nào cũng không thể giải thích được. Sắc mặt Thạch Kinh Thiên phức tạp nhìn La Trinh, trong lúc này, vị đệ tử xuất thân từ tông môn của chính mình lại khiến Thạch Kinh Thiên cảm thấy thật xa lạ. Thạch Kinh Thiên cảm thấy mình rất hiểu La Trinh, cũng biết rõ hầu hết lá bài tẩy của La Trinh, nhưng đến giờ khắc này, hắn lại phát hiện, hình như mình hoàn toàn chẳng biết gì về La Trinh cả. Một người ở tiên thiên cảnh có thể làm được đến mức ấy trước mặt Thạch Kinh Thiên, khiến hắn cũng không biết làm sao để hình dung La Trinh. Chẳng qua việc Trác đại tiên sinh gây áp lực tạm thời đã được hóa giải, trong lòng Thạch Kinh Thiên vẫn còn sợ hãi mà lắc đầu nói, vừa rồi ngươi quá xúc động. Đúng vậy, La Trinh, tuy ta không biết ngươi dựa vào cái gì, nhưng với thực lực của ngươi bây giờ mà trở mặt với Trác đại tiên sinh thì thực sự không phải là hành động sáng suốt. Hôm nay ông ta có thể rút đi, nhưng cuối cùng ngươi cũng là đệ tử Vân Điện, sau này vào Vân Điện rồi, nếu đi đâu ông ta cũng nhằm vào ngươi, thì sẽ thật phiền phức. Phí Hàm cũng tán thành lời của Thạch Kinh Thiên, thực ra trong lòng Phí Hàm đại khái đã có đáp án, phạm vi vốn cũng không lớn, người trong Vân Điện chỉ nói một câu đã khiến Trác đại tiên sinh rút đi e là cũng chỉ có 2-3 người, thứ nhất là điện chủ Vân Điện, thứ hai chính là điện chủ Vân Điện tiền nhiệm, chẳng qua cái lão quái vật kia hơn 100 năm nay chưa từng xuất đầu lộ diện. Nói tới nói lui vẫn chỉ có điện chủ mới có khả năng khiến Trác đại tiên sinh rút đi. Vấn đề là, La Trinh thân quen gì với điện chủ sao? Tại sao biết điện chủ? Lại có thể kết bạn với điện chủ ở đâu? 2 năm qua điện chủ cũng đang bế quan, theo lý mà nói thì La Trinh căn bản không thể quen biết với điện chủ. Phí trưởng lão, Thạch tông chủ, La Trinh chắp tay một cái nói, vãn bối cũng là bất đắc dĩ, có chút chuyện quan trọng, thứ cho ta không thể nào nói rõ, cho dù là Trác đại tiên sinh cũng không được. Thử hỏi, cứ cho là, vừa rồi ta nhượng bộ thì Trác đại tiên sinh kia sẽ bỏ qua cho ta sao? La Trinh nói cũng có lý. 2 năm qua, thực lực của Trác đại tiên sinh đột ngột tăng mạnh, địa vị trong Vân Điện cũng ngày càng cao, càng ngày càng không cố kỵ, kiêng nể gì cả. Với tính tình của Trác đại tiên sinh, cho dù La Trinh có nhượng bộ nói rõ bí mật trong thử luyện giả chi lộ thì chưa chắc hắn đã tin, hoặc là hoàn toàn tin tưởng, nhưng chắc chắn sẽ tìm một lý do khác để siêu hồn La Trinh. Không có thực lực thì chỉ có thể làm cừu non đợi làm thịt mà thôi. Trong đông vực chính là như vậy, bên trong trung vực thì cũng không khác gì. Đúng lúc này, các đệ tử còn lại trong thử luyện giả chi lộ cuối cùng cũng đã đi ra. Ha ha ha ha, năm nay ta là đệ nhất. Một vị đệ tử Vân Điện dẫn đầu chạy ra khỏi đường thử luyện, mang trên mặt vẻ tươi cười của người thắng cuộc. Sau khi đi qua đường sống, vị đệ tử Vân Điện này vẫn một mạch dẫn đầu, hắn chắc chắn không có ai vượt qua trước mặt hắn. Có thể đoạt được hạng nhất. Đối với hắn mà nói vốn là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dù sao trong đám đệ tử Vân Điện có 2 vị thiên tài là Trác Bất Phàm và Triệu Tiểu Hoa còn ở trên đầu hắn, nên căn bản cũng không có khả năng vùng lên. Chẳng qua Trác Bất Phàm quá mức tự tin, dám xông vào đường chết, còn suốt cả đoạn đường này cũng không nhìn thấy bóng dáng Triệu Tiểu Hoa, hạng nhất đương nhiên là thuộc về đệ tử Vân Điện là hắn. Nhưng hắn vừa cười xong thì thấy đám người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh, Kim Xảo Ngưng, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Hắn chợt phát hiện tiếng cười của mình rất chói tai, cơ thịt trên mặt co quắp lại, lặng lẽ quay đầu đứng ở một bên. Ta là thứ hai, đúng lúc này, một tên đệ tử Vân Điện khác cũng lao ra khỏi vòng xoáy với vẻ mặt hớn hở. Xếp hạng 2 vẫn là một kết quả khiến người ta thỏa mãn, đương nhiên sau khi ngẩng đầu nhìn thì sắc mặt hắn hầu như giống tên đệ tử Vân Điện trước đó như đúc. Thứ ba, chuyện giống vậy vẫn tiếp tục diễn ra, nhất thời chọc cười cả mấy vị tông chủ và trưởng lão Phí Hàm. Không khí bị đè nén vừa rồi cũng bị quét sạch. Dần dần, càng có nhiều võ giả thông qua thử luyện giả chi lộ, người cuối cùng đi ra là Triệu Tiểu Hoa. Thực ra suýt chút nữa Triệu Tiểu Hoa không ra khỏi thử luyện giả chi lộ được, với thực lực một mình gã, căn bản không thể đi qua đoạn đường sống đã bị phá hủy, về phần đường chết thì đến nghĩ gã cũng không dám, chỉ có thể một thân một mình trở lại đài cao, lẳng lặng đợi thử luyện giả chi lộ khép lại. Gã cho là mình chết chắc rồi, đúng lúc đang một thân một mình, gã thấy trên bầu trời có một con dao long to lớn xông về phía mình. Con dao long khổng lồ như vậy gần như dọa Triệu Tiểu Hoa sợ tới mức tè ra quần. Suýt chút nữa gã đã té từ trên đài cao xuống biển lửa phần thiên minh mông kia. Nhưng gã không ngờ, con dao long lại giơ ra cho hắn cái đuôi. Sau khi hiểu ý của nó, Triệu Tiểu Hoa quyết định đánh cuộc một lần, lại chỗ này đợi thử luyện giả chi lộ khép lại thì chết chắc, trước mắt có lẽ là cơ hội duy nhất của gã. Ngay sau đó gã liền ôm đuôi rồng của dao long vượt qua đường sống. Mặc dù là người cuối cùng đi ra nhưng Triệu Tiểu Hoa vẫn rất vui vẻ. Đối với gã mà nói, thứ tự đã không quan trọng nữa, chỉ cần có thể nhặt lại được cái mạng mình là được rồi. Dù sao mạng của gã cũng rất đáng giá. Đợi sau khi tất cả các đệ tử đều ra khỏi thử luyện giả chi lộ, Phí Hàm dùng giọng điệu uy nghiêm tuyên bố danh sách đệ tử trúng tuyển vào tinh anh đường trong đợt này. Vân Điện, ngoài mấy trăm vạn đệ tử thuộc ngũ đại tông môn dưới trướng ra thì còn có các đệ tử bình thường trong Vân Điện, ví dụ như Trác Bất Phàm, Triệu Tiểu Hoa, số lượng đệ tử bình thường cũng có tới trăm vạn. Số lượng này nghe ra thì rất nhiều, nhưng trên thực tế đối với những vực rộng lớn mà nói thì cũng chẳng đáng là gì. Trong các tông môn tứ phẩm, số lượng đệ tử Vân Điện như thế này vẫn còn ít, giống như Huyết Mộc Nhai và Cửu Tinh Môn cũng là tông môn tứ phẩm, nhưng số lượng đệ tử có lẽ phải lên tới 400 đến 500 vạn. Mà tông môn ngũ phẩm trong trung vực thì lại càng là nghìn vạn người, chỉ là võ giả trong tông môn thôi mà đã có thể so với cả một đất nước. Chẳng qua số lượng võ giả nhiều như vậy, nhưng người có thể trưởng thành cũng không nhiều, trong đó có đến 99% số người cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở tiên thiên cảnh, một nhóm nhỏ thì có thể tiến vào chiếu thần cảnh. Cho dù bước vào chiếu thần cảnh rồi thì cũng chưa đáng là gì, thực sự muốn bồi dưỡng đến cao tầng thì cũng phải trổ hết tài năng khi còn là chiếu thần cảnh, cho thấy đầy đủ thực lực và thiên phú của mình thì mới được tông môn tập trung đào tạo. Dù là La Trinh hay Trác Bất Phàm, hoặc là Kim Xảo Ngưng, chẳng phải cũng trổ hết tài năng mới được chọn ra từ mấy chục, mấy trăm vạn đệ tử đấy thôi. Nhưng cho dù đã đứng đầu trong nhiều người như vậy thì vẫn phải thông qua thử luyện giả chi lộ để sàng lọc một lần nữa. Chỉ những đệ tử như vậy mới đủ tư cách bước vào tinh anh đường của Vân Điện. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, những đệ tử trong tinh anh đường này sẽ là đại diện cho tương lai của Vân Điện. Khi trưởng lão Phí Hàm tuyên bố danh sách, La Trinh tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Điệp trong đám người. Thế nhưng dù tìm vô số lần trong đám đệ tử Vân Điện thì La Trinh cũng không tìm ra. Thuật dịch dung của Tiểu Điệp rất lợi hại, có thể dễ dàng che giấu được ánh mắt của đám Phí Hàm thì đương nhiên cũng dễ dàng giấu được La Trinh. Chẳng qua thuật dịch dung của nàng có lợi hại đến đâu thì cũng khó có thể giấu được Thanh Long. Đệ tử Vân Điện bên kia, người số 3, hàng bên trái chính là nàng. Thanh Long không bỏ lỡ thời cơ nhắc nhở một câu bên tai La Trinh. La Trinh liền lần theo số đệ tử Vân Điện, ánh mắt liền tập trung trên người một đệ tử Vân Điện có dáng rất bình thường, đúng lúc đệ tử Vân Điện kia cũng ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt Tiểu Điệp chỉ xẹt qua trên người La Trinh, khi nàng phát hiện La Trinh đang nhìn mình chằm chằm, nàng còn cố ý giả vờ không biết, căn bản nàng không nghĩ rằng La Trinh có thể nhận ra mình. Nhưng điều khiến Tiểu Điệp thấy lạ là ánh mắt La Trinh hết lần này tới lần khác cứ một mực tập trung trên người mình. Lẽ nào, hắn thật sự phát hiện ra rồi? Làm sao có thể? Tiểu Điệp rất tự tin vào thuật dịch dung của mình, đừng nói La Trinh, cho dù là đám cường giả thần đan cảnh kia cũng đừng mơ nhìn thấu được. Thế nhưng thuật dịch dung của Tiểu Điệp có giỏi hơn nữa thì làm sao giấu giếm được Thanh Long? Thanh Long cũng chẳng nhìn vào bề ngoài để tìm ra nàng, nó chỉ cảm nhận khí tức linh hồn là có thể phân biệt vô cùng chuẩn xác. Cho dù La Trinh cứ một mực nhìn mình chằm chằm thì Tiểu Điệp vẫn giả bộ tùy ý tự nhiên, chẳng qua rất nhanh sau đó nàng liền không giả bộ được nữa. Bởi vì trên mặt La Trinh toát ra một nụ cười thản nhiên, phảng phất như cười nhạo nàng rằng, lộ ra hết rồi còn giả bộ. Cái tên đáng chết này, vậy mà phát hiện ra thật. Tiểu Điệp bĩu môi, hung hăng trợn mắt một cái về phía La Trinh, miệng khẽ mấy máy, chân nguyên truyền âm đến tai La Trinh, còn nhìn. Nhìn nữa ta liền móc mắt ngươi ra, nghe thấy tiếng nói từ chân nguyên truyền âm của Tiểu Điệp, La Trinh càng cười tươi hơn. Dù sao qua thăm dò vừa rồi hắn cũng biết địa vị của Tiểu Điệp chắc chắn còn cao hơn Trác Đại Tiên Sinh nhiều. Tiểu Điệp mới truyền âm một tiếng đã khiến Trác Đại Tiên Sinh quay đầu đi mất, nghĩ cũng hiểu địa vị của Tiểu Điệp trong Vân Điện cao thế nào. Ít ra thì dù Phí Hàm có phát hiện ra thân phận của Tiểu Điệp, chỉ sợ cũng không dám nhiều lời nửa câu. Này, vừa nãy rốt cuộc ngươi đã truyền âm nói gì với Trác Đại Tiên Sinh vậy? La Trinh cũng dùng chân nguyên truyền âm cho Tiểu Điệp. Tiểu Điệp mỉm cười, trả lời, ta nói với hắn, chuyện này hắn không nên dây vào, lập tức cút ngay cho ta. Nghe thấy lời Tiểu Điệp đáp lại, La Trinh cũng hết chỗ nói. Mặc dù biết địa vị của Tiểu Điệp rất cao, nhưng không ngờ lại có thể lớn tiếng quát Trác Đại Tiên Sinh, trực tiếp bảo ông ta cút. Cũng khó trách tại sao lúc đó sắc mặt Trác Đại Tiên Sinh lại khó coi như vậy, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền đi. Chương 394, Đãi Ngộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.

ít nhất thực lực bọn hắn phát huy cũng vượt xa người cùng cảnh giới. Cửa lớn bất ngờ bị người ta dùng lực mạnh đá văng ra, mọi người nghe thấy tiếng động đó thì đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Nơi này chính là đấu trường, nếu tùy tiện khiêu khích thì bất cứ giây phút nào cũng sẽ bị người kéo lên trên đấu trường. Vì vậy lúc mọi người tới nơi, này đều vô cùng nhẹ nhàng, khiêm tốn một chút là hành động sáng suốt. Dù sao nếu lỡ như người đi luận bàn thất bại thì cũng không đến nỗi bị ngược đãi quá thảm. Vì vậy khi nghe thấy có người đạp cửa như thế, trên mặt phần đông Tinh Anh Vân Điện đều lộ ra vẻ kỳ quái. Đợi đến lúc mọi người nhìn thấy La Trinh chỉ mới ở tiên thiên cảnh, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Từ lúc nào một kẻ tiên thiên cảnh đã có thể trở thành tinh anh của Vân Điện? Từ lúc nào một kẻ tiên thiên cảnh cũng có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Phần lớn trong đám tinh anh Vân Điện này không nhận ra La Trinh, dù sao La Trinh cũng chỉ vừa mới gia nhập Vân Điện, cũng chỉ có một đám võ giả vào cùng hắn mới biết rõ. Người duy nhất ở đây biết lai lịch của La Trinh chính là Trác Bất Phàm. Bọn hắn đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn La Trinh, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, rốt cuộc tên nhóc này muốn làm gì. Thật sự là La Trinh không muốn làm gì hết, trong bụng hắn mắng Tiểu Điệp gần chết, bây giờ coi như hắn đã rõ cái gọi là món quà lớn của Tiểu Điệp là cái gì rồi. Hắn không sợ khiêu chiến đối thủ, nhưng mà Tiểu Điệp này cũng không khỏi quá mức nóng nảy đi. Tốt xấu gì cũng phải để hắn tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa, ít nhất chờ hắn đột phá thêm mấy cảnh giới nữa thì tốt hơn, nhưng bây giờ lại khống chế thân thể của hắn xông vào đấu trường này, cũng không khỏi hơi quá đáng. Chuyện quá đáng hơn còn ở phía sau, thân thể La Trinh không tự chủ được đi về phía trước, sau đó dựng một ngón giữa về phía phần lớn đệ tử Vân Điện, đồng thời mở miệng nói, một đám phế vật, có ai dám khiêu chiến với ta không? Sau khi những lời này được nói ra, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, La Trinh thì khóc không ra nước mắt. Cái này hoàn toàn không phải là do mình nói, nhưng đến một ngón tay La Trinh cũng không nhúc nhích được, nên có muốn giải thích cũng không thể. Tiểu Điệp, nhất định ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt. Trong lòng La Trinh lại quát ầm lên. Sau khi nói xong câu đó, bỗng nhiên La Trinh cảm thấy hình như quyền khống chế cơ thể mình lại quay về với mình rồi. Hắn vặn vẹo cổ tay mình, trưng ra khuôn mặt tươi cười nói với mọi người, thật ngại quá, vừa rồi ta vào nhầm cửa. Sau đó La Trinh quay đầu muốn đi ra, nhưng mà Trác Phi Lăng đang đứng trên đấu trường lại cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo xong lại muốn bỏ chạy. Không có cửa đâu, chỉ thấy Trác Phi Lăng đưa tay hất nhẹ, trong nháy mắt cánh cửa lớn của tòa nhà màu xám đã bị đóng chặt lại. Thật thú vị, Trác Phi Lăng nhảy xuống đấu trường, đi về phía La Trinh, đệ tử trong hàng tinh anh của Vân Điện lại có một tên ở tiên thiên cảnh. Đúng là thật hiếm thấy, hơn nữa tên tiên thiên cảnh này lại dám lớn lối khiêu chiến chúng ta như vậy thì lại càng hoang đường. Ngươi hỏi ai dám khiêu chiến với ngươi, vậy thì để ta nói cho ngươi biết, ta dám. La Trinh duỗi hai tay ra, làm một động tác hối lỗi, sau đó cười nói, vừa rồi. Mấy lời kia không phải do ta nói, các ngươi nghe ta giải, ca. Hắn chính là La Trinh, là người đứng đầu thử luyện giả chi lộ lần này. Vào lúc này Trác Bất Phàm cũng đi tới, đứng sau lưng Trác Phi Lăng nói. Trác Bất Phàm vừa nói xong thì mọi người lập tức đã hiểu ra thân phận của La Trinh. Bọn hắn không biết La Trinh, nhưng đều đã nghe qua cái tên La Trinh này. Chính là tên có cảnh giới thấp đến mức khiến người ta tức muốn lộn ruột, nhưng thực lực lại rất mạnh. À, thì ra là thế, ngươi chính là kẻ khiến cha ta rất tức giận. Trác Phi Lăng lạnh giọng nói, đã như vậy thì cũng không cần giải thích thêm nữa. Lúc này Trác Bất Phàm lại nhảy lên phía trước Trác Phi Lăng, ca, loại chuột nhắt này không cần ca ra mặt, chỉ ta cũng có thể nhẹ nhàng giết chết hắn. Mấy tên nhãi nhép đi ra từ mấy nơi nhỏ bé như thế, bình thường không biết trời cao đất rộng là gì, đúng là phải dạy dỗ mới khiến bọn hắn biết nghe lời, vốn La Trinh còn muốn giải thích một chút, dù sao hắn cũng bị oan thật mà, nhưng nghe thấy lời Trác Bất Phàm nói, La Trinh bỗng nhiên mất hứng giải thích. Dù sao giải thích cũng không rõ được, không bằng kiêu ngạo cho tới luôn đi. Dạy dỗ, không tệ, ta rất thích dạy dỗ, có điều là ta dạy dỗ ngươi. Lông mày La Trinh hơi nhếch lên, thản nhiên nói. Chương 399, xoay tròn cực nhanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn thẳng thắn mà nói La Trinh mới vào Vân Điện nên cũng không. Muốn tìm phiền toái làm gì, hắn cũng cần có thời gian để tiêu hóa những thứ lấy được trong thử luyện giả chi lộ. Nên có lẽ an ổn tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Có điều rõ ràng Tiểu Điệp không có ý để La Trinh an nhàn như vậy nên mới sử dụng tới cách như thế này. Trong thử luyện giả chi lộ, thực lực của Tiểu Điệp chỉ mới là chiếu thần cảnh, theo lời của Thanh Long thì hẳn là tu vi của nàng đã bị giảm hết rồi tu luyện một lần nữa. Lúc này vừa mới trở về Vân Điện, không có khả năng thực lực của nàng lại tăng trưởng nhanh như vậy, có lẽ là mời những cao nhân khác của Vân Điện ra tay điều khiển thân thể mình. Cô nàng kia là muốn ép mình đi đến đường cùng mà. Có điều đã đến nơi này rồi thì cứ theo thôi.